Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 72 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 789: Đánh lén Lâm Tú. Người có những năng lực này đều bên cạnh của hắn, mà cơ hội có được năng lực của sông Tử Tinh của Đại U thì chỉ có lần này thôi. Trong tình báo của triều đình về Đại U không có tên của nữ tử tóc vàng kia. Xem ra đây là một quân cờ bí mật mà Đại U chuẩn bị, mục đích đối phó với Lâm Tú. Để phòng ngừa Linh Năm và những người khác trúng chiêu, Lâm Tú cảm thấy cần phải nói một chút với bọn họ. Linh Năm đang ở trong phòng của Linh Quân, Lâm Tú bước vào hỏi: Các người có còn nhớ nữ tử tóc vàng của Đại U vừa rồi không? Nói đến nữ tử tóc vàng, trong đầu của Triệu Linh Năm hiện lên một khe rãnh trắng nõn, nàng tức giận liếc nhìn Lâm Tú hỏi: Như thế nào, người nhớ nàng ta sao? Lâm Tú chậm rãi nói: Lúc chuẩn bị rời đi, nàng ta cố ý ngã xuống, nhờ ta đỡ mới đứng vững. Sau khi mà nàng ta rời đi, sức mạnh dị thuật trong cơ thể của ta cũng đã biến mất. Triệu Linh Năm sửng sốt một chút, sau đó nàng nói với vẻ không thể tin được: Làm sao có thể xảy ra cái chuyện như vậy chứ? Nàng nắm lấy tay của Lâm Tú, trong vẻ còn lo lắng hơn năng lực của chính mình đã biến mất, đưa vào một tia hàn khí tiến vào thân thể của hắn. Lâm Tú rùng mình một cái, lập tức thu tay về nói: Lạnh. Triệu Linh Năm ngây người nhìn hắn, hắn có dị thuật hệ băng, làm sao có thể cảm thấy lạnh? Lâm Tú nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng an ủi: Ngươi đừng có lo lắng, ta có thể cảm nhận được năng lực của mình đang từ từ khôi phục. Nhưng mà có thể sẽ mất một thời gian. Ta chỉ cần muốn nhắc nhở các người cẩn thận nữ nhân kia, đừng có để nàng ta có cơ hội tiếp xúc với thân thể của các người. Triệu Linh Năm nghiến răng tức giận nói: Đúng là hèn hạ. Mặc dù năng lực của hắn không hề biến mất, nhưng mà nếu không thể mau chóng khôi phục, lúc thi đấu gặp đối thủ lợi hại chỉ có thể phát huy một nửa thực lực thôi. Cường giả của các nước không phải là người bình thường. Lâm Tú cố gắng hết sức ứng phó cũng chưa chắc có thể thắng. Hôm nay dĩ thuật không có, võ đạo cũng sẽ bị hạn chế. Làm sao hắn có thể thắng được? Làm sao mà nàng có thể thực hiện lời hứa? Lâm Tú chính là hạt giống thứ hai của cuộc tỷ thí này. Kỳ vọng của triều đình đổ dắn chỉ đứng sau Triệu Linh Quân. Xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên trước tiên phải báo cho Tiết Lão Quốc Công và một vị cường giả cấp thiên kia của hoàng gia. Vị cường giả của hoàng gia kia đập bàn đá một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: Không biết xấu hổ mà. Tiết Lão Quốc Công vô cùng tức giận mắng: Con đại bàng chết tiệt, đối mặt đánh không nổi, dùng cái thủ đoạn đê hèn này. Hai người đều tức giận nhưng mà không thể làm được gì. Hành vi của Đại U tuy là đáng khinh, nhưng mà sự đáng khinh của bọn họ không phải là ngày một ngày hai. Chưa kể không có bằng chứng trực tiếp, dù có tìm được bằng chứng cũng chưa chắc có thể khiển trách đạo đức của bọn họ. Nếu như bọn họ không có đạo đức cũng sẽ không bị khiển trách. Họ chỉ có thể triệu tập những cái hạt giống lần này của Đại Hạ, nghiêm khắc cảnh báo bọn họ tránh xa nữ tử ngực khủng của Đại U đã có vết xe đổ của Lâm Tú trước mắt. Lý Bách Chương sau khi nghĩ lại có một chút sợ hãi. Nếu như hắn đồng ý yêu cầu của nữ nhân tóc vàng, không phải người mất đi năng lực chính là hắn sao? Nhưng mà hắn ta cẩn thận nghĩ lại, nàng ta nói chuyện với mình trước, có lẽ chính là vì hạ thấp cảnh giác của Lâm Tú, mục tiêu cuối cùng vẫn là Lâm Tú. Tức là nói ngay từ đầu, hắn ta đã không có lọt vào mắt của đối phương. Vậy mà hắn ta vừa rồi trong lòng còn khoa trương nàng ta có mắt nhìn người. Song song, nắm lấy tay của Lâm Tú, mấy lần truyền sức mạnh chữa trị vào cơ thể của Lâm Tú, nhưng mà đều vô ích. Nàng chỉ có thể bất lực lắc đầu nói: Lâm đại ca, ta xin lỗi, ta không có giúp được cho huynh rồi. Lâm Tú khẽ cười nói: Không thành vấn đề, cho dù không có dị thuật nhưng mà vẫn còn có võ đạo mà. Mặc dù Lâm Tú có vẻ không quan tâm lắm, nhưng mà người của Đại Hạ trong lòng đều lo lắng. Mặc dù võ đạo của hắn lợi hại hơn dị thuật, nhưng mà cuộc tỷ thí này vốn dĩ không công bằng với võ giả. Thứ mà hắn phải đối mặt không phải là thiên tài của Đại Hạ, mà là thiên tài của toàn bộ đại lục. Hôm nay mất đi năng lực, thực lực yếu hơn mấy phần, chỉ tiến vào 10 vị trí đầu tiên sẽ khó khăn. thi đấu còn chưa có bắt đầu, tin tức xấu này khiến cho Đại Hạ trở tay không kịp. Nhưng đó không phải là một tin xấu duy nhất. Không biết ai đã lộ ra tin tức, chuyện Lâm Tú mất đi dị thuật nhanh chóng đã lan truyền trong giới thiên tài của các nước. Không những thế, còn có người ra giá cao treo giải thưởng nếu trong thi đấu ai đó có thể đánh bại Lâm Tú và ngăn cản hắn tiến vào thiên kiêu bảng, người đó sẽ nhận được cái phần thưởng 10 vạn lượng bạc. Chương 790. 10 vạn lượng cho dù đối với quyền quý của cả nước cũng là một số của cải không nhỏ. Thông thường không ai muốn làm điều này, nhưng mà võ đạo của Lâm Tú đã suy yếu, lại mất đi dị thuật, cho nên bọn họ không phải là không có cơ hội. Đặc biệt là thiên tài của Đại U, thi đấu nhỏ của năm quốc gia và tỷ thí của Đại U vô cùng khốc liệt. Cường giả cấp địa của Đại Hạ trong trận thi đấu nhỏ bình thường đều có thể ở trong 20 vị trí đầu tiên. Nhưng mà ở Đại U, thực lực cấp địa không có thể vào được 50 vị trí đầu tiên. Những người này không có cơ hội miễn rút thăm, có khả năng rút thăm cái vòng thứ nhất gặp được Lâm Tú. Nếu có thể đánh bại hắn, không chỉ một trận nổi danh đại lục mà còn thu được 10 vạn lượng bạc. Có người ở trong giới thiên tài các nước phát ngôn bừa bãi rằng nếu ngày mai có người rút được Lâm Tú, họ sẵn sàng dùng 1 vạn lượng bạc để mà đổi. Những thiên tài yếu ớt đó đương nhiên không có muốn gặp Lâm Tú, có thể đổi một đối thủ khác. Có thể không công mà đạt được một số tiền lớn, đương nhiên cam tâm tình nguyện đến. Đây là cố ý nhằm vào Lâm Tú. Hắn cưới Triệu Linh Quân, lại cưới Thiên Diệp Lẫm, hai cái vị này là nữ thần trong mộng của không ít thiên tài kiệt xuất trên đại lục. Lần này có thể nói thù cũ hận mới, tính luôn một lần. Mọi người ở Đại Hạ đều lo lắng cho Lâm Tú. Lâm Tú ở một mình trong phòng, đang nghĩ cách làm thế nào chơi xong tử tinh của Đại U, thì có tiếng gõ cửa. Lâm Tú mở cửa, nhìn thấy Linh Năm đứng ở cửa phòng hỏi, muộn như vậy sao mà còn chưa đi ngủ? Triệu Linh Năm bước vào phòng nói, tối nay ta sẽ ngủ ở đây. Lâm Tú sững sờ một chút, véo mặt của Linh Năm nói, Quyển Nhi, đừng có quậy nữa. Linh Năm không thể nói những cái lời như vậy, chỉ có Tần Quyển mới có thể cùng hắn vui đùa kiểu này thôi. Triệu Linh Năm mở tay của hắn ra, nghiêm túc nói, ta và ngươi ở gần một chút, ta có thể dùng hàn khí kích thích ngươi, có lẽ năng lực của ngươi có thể được phục hồi sớm hơn. Lâm Tú ngạc nhiên nói, như vậy có được không? Triệu Linh Năm liếc hắn một cái nói, được hay không được á phải thử mới biết chứ. Buổi tối ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất. Phòng của Lâm Tú. Lâm Tú nằm trên mặt đất bên cạnh giường, từ trên giường bên cạnh hắn có một cánh tay mảnh mai trắng nõn vươn ra. Lâm Tú nắm lấy bàn tay của nàng, hơi lạnh từ trong lòng bàn tay nàng truyền vào thân thể của Lâm Tú. Linh Năm đang định thử dùng phương pháp này để mà năng lực của Lâm Tú mau chóng hồi phục. Lúc này nàng thậm chí không ngại ở chung một phòng với hắn cả một đêm. Nàng còn quan tâm đến việc Lâm Tú không có năng lực hơn cả bản thân của nàng nữa. Điều này làm cho Lâm Tú có một chút áy náy. Dù sao việc hắn mất đi năng lực chỉ là giả vờ thôi, nhưng mà hắn không thể không làm như vậy. Nếu không, bên phía của Đại U nhất định phát hiện ra hắn có vấn đề. Tuy rằng nói Đại U không có ý tốt, nhưng mà đã gián tiếp làm một chuyện tốt. Nếu như không có chuyện này, làm sao hắn có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh Năm chứ? Hơn nữa, còn là nàng chủ động yêu cầu như vậy. Vì để tránh sau khi mà hai người ngủ say sẽ thả tay ra, nàng còn dùng dây thừng cột tay của hai người lại với nhau. Nghĩ đến đây, Lâm Tú thậm chí không nhịn được bật cười. Trên giường truyền đến giọng nói của Linh Năm, đã là lúc nào rồi, ngươi còn tâm tư để mà cười đùa nữa sao? Lâm Tú bình ổn tâm tình của mình một chút mới nói, dù sao cái chuyện đã xảy ra rồi, cho dù có buồn bã, có làm được gì đâu. Vậy tại sao không có thể vui vẻ một chút? Triệu Linh Năm biểu môi nói, ngươi nghĩ thoáng quá à. Lâm Tú cười nói, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải thi đấu nữa đó. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Tú đã bị Linh Năm lắc gọi dậy. Hắn mở mắt ra thì đã thấy nàng bò đến bên giường, vẻ mặt chờ mong hỏi, sao rồi, năng lực đã khôi phục chưa? Lâm Tú cảm thụ một chút, lắc lắc đầu nói, không có. Nếu mà Đại U cho rằng năng lực của hắn đã mất rồi thì chi bằng tường kế trầu kế, đến lúc đó cho bọn chúng một sự bất ngờ. Linh Nằm có hơi thất vọng hỏi, hoàn toàn không có hiệu quả sao? Lâm Tú không có muốn đả kích nàng liền nói, hình như là khôi phục nhanh hơn một chút so với ta tự làm rồi. Linh Nằm nghe vậy, hai con mắt sáng ngời nói, có hiệu quả là tốt rồi, vậy tối ta sẽ đến đây tiếp. Lâm Tú đương nhiên không có ý kiến gì rồi, nhưng mà đáng thương cho Ngân Nhi, e rằng nàng sẽ khóc. Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên, sau khi mà ăn sáng ở tòa thành nhỏ, mọi người cùng nhau đi đến sân thi đấu. Vốn dĩ Ngũ Đại Dương Triều cùng với các quốc gia xung quanh, mỗi nơi đều có 200 người, tổng cộng có 1.000 người tham gia thi đấu. Chương 791, Một Kiếm. Trong vòng nửa năm nay, bởi vì đủ chuyện bất ngờ xảy ra, làm cho số người tham gia thực tế không đủ 1.000 người. Ví dụ như ba nước Tây Dực, Nam Việt, Bắc Mãn đều có một vị thiên tài bị ám sát. Còn vị mầm móng cấp địa kia của Bắc Mãn bây giờ đang ở trong tù. Ngoài ra mấy nước khác cũng có cùng tình huống đặc biệt như vậy. Cuộc thi lần này có 986 người tham gia. Triệu Linh Quân là người đứng đầu thiên kiêu bảng lần trước. Cuộc thi lần này nàng ta tự nhiên được xếp hạng nhất. Sau đó lần lượt người đứng đầu trong vòng thứ nhất của cuộc so tài ở các nước Đại U, Đại La, Đại Lư, Đại Thắng. Dựa theo trình tự, Lâm Tú xếp vị trí thứ 6. Đại đa số mọi người đều phải đến hiện trường để mà rút thăm. Đến sớm hơn so với giống người của Lâm Tú, quy tắc rút thăm cũng giống như đại hạ. Sau khi mà rút ra số sẽ được ghi lại, không thể sửa đổi được nữa. Nhưng vào giữa lúc rút thăm và ghi chép lại có một khoảng thời gian rất ngắn để thực hiện thao tác không gian di diệu nào đó. Nếu có người không may rút ra trước mặt một thiên kiêu mà không có muốn đấu cùng, có thể đợi người tiếp theo rút ra rồi trao đổi. Lúc trước, Lâm Tú và Minh Hà công chúa đã làm như vậy. Chỉ là người khác không hề có lòng tốt như vậy đâu, trong đó tất nhiên sẽ có liên quan đến lợi ích trao đổi. Cho dù thi đấu nhỏ hay thi đấu lớn cũng hoàn toàn không có tình huống tuyệt đối. Có năm nước đang trong chừng, cũng chỉ có mười mấy người đứng trên cùng. Thậm chí, trong mười mấy người đó, có năm người đứng đầu. Đối với những chuyện hoàn toàn không ảnh hưởng đến đại cục, từ trước đến giờ, bọn họ chỉ nhắm mắt mở mắt cho qua. Cuộc thi lần này, chuyện Đại U nhằm vào Lâm Tú, hầu như là mọi người đều đã biết. Dương Triều mạnh nhất trên đại lục đã dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với một người. Dường như là có hơi tổn hại đến thanh danh, nhưng mà trước mặt lợi ích cực lớn, chút ít này chẳng là cái gì cả. Không chỉ có Đại U, cho dù Đại La có quan hệ tốt với Đại Hạ, cũng không có động thái gì. Một mặt, các quy tắc trong cuộc thi đã được quy định từ rất lâu. Mặc dù bị kẻ nào đó lợi dụng sơ hở, nhưng mà nó vẫn nằm trong phạm vi quy tắc. Huống chi nơi tổ chức cuộc thi ở Đại La, nhưng mà người phụ trách mọi việc trong cuộc thi cũng là người được chọn từ liên minh các quốc gia. Đại La không có thể tác động đến bọn họ. Một mặt khác, Đại La có 1 triệu linh quân là đủ rồi, không cần thiết có thêm một Lâm Tú nữa. Ít đi một người, cạnh tranh 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đứng đầu, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Ở đầu trong đám đông, thiên tài tuổi trẻ của 1 tiểu quốc nào đó, sau khi nhìn số mình vừa rút ra, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng vô cùng. Hắn ta rút được số 6. Theo tình huống bình thường, từ lâu hắn ta đã nhận mình là một người rất xui xẻo, cho nên buông bỏ cuộc thi này. Nhưng mà lần này không có giống vậy nha, ngân phiếu này giá trị 1 vạn lượng bạc. Hắn ta đưa mắt nhìn nam nhân mũi cong đang chờ bên cạnh. Nam nhân này hiểu ý, lập tức đi về phía sau hắn ta, nhanh chóng rút một tờ ngân phiếu ra. Hai người trao đổi tấm thẻ gỗ với nhau. Trong liên minh các quốc gia có 1 quan viên mang khuôn mặt của phương Tây, phụ trách ghi chép, liếc mắt nhìn bọn họ, không có nói gì. Cuộc thi còn chưa bắt đầu, đám người của Lâm Tú ngồi ở chỗ tại khán đài phía trên. Triệu Linh Quân, Thiên Diệp Lẫm, Ngân Nhi, Tần Quyển đều ở bên cạnh hắn, nhưng mà hắn lại đang nắm tay của Linh Nam. Hơn nữa cũng không ai cảm thấy vấn đề gì. Mọi người đều biết rằng Linh Âm làm như vậy đang giúp hắn khôi phục năng lực. Năng lực của Lâm Tú khôi phục mới có thể lấy được thứ hạng tốt, giành được vinh quang lớn cho đại hạ. Trước mắt, không có gì chuyện quan trọng hơn chuyện này, nên cũng không ai để ý đến lễ nghi phiền phức đó. Lúc này, cho dù trước mặt là nhạc phụ nhạc mẫu, Lâm Tú cũng dám nắm tay của Linh Âm. Một giây nào đó, một vị quan viên đại hạ đi tới, nghiêm mặt nói, đã nghe ngóng được rồi, đối thủ của ngươi là một thiên tài thuộc tính quả cấp địa của Đại U. Hắn ta cố ý đổi thẻ của người khác, là Đại U muốn nhầm vào ngươi đó. Tuy Lâm Tú mất đi dị thuật, thực lực võ đạo cũng có phần suy yếu bởi vì quy tắc, nhưng mà gặp được đại đa số đối thủ vẫn có thể ứng phó được. Cho dù những dị thuật cấp thiên như là kim, thổ, phong cũng không cần phải lo lắng cho hắn. Nhưng mà hắn gặp phải dị thuật sư cấp địa thuộc tính quả lại còn mất đi năng lực, chỉ là một võ giả thuần túy, rất khó để mà tiếp cận đối thủ, sẽ lâm vào cảnh vô cùng bị động. Chương 792, Một Kiếm. Nếu bàn về võ giả ghét năng lực gì thì dị thuật hệ quả nhất định sẽ xếp hạng đầu. Mỗi một bước của Đại U đều đang nhằm vào hắn. Đại đa số mọi người đều mang vẻ ưu phiền, chỉ có Tiết Ngưng Nhi và Tần Quyển tràn ngập tin tưởng dành cho Lâm Tú. Không ai rõ hơn bọn họ phu quân của bọn họ là người thế nào. Vẻ mặt của Triệu Linh Quân vẫn lạnh nhạt từ đầu chí cuối. Còn bàn tay của Linh Nam đang nắm lấy bàn tay của Lâm Tú, chợt dùng lực hỏi, có lòng tin không? Lâm Tú nhìn nàng một cái cười hỏi, sao hả, sợ ta thua sao? Triệu Linh Nam trừng mắt nhìn hắn một cái rồi mới nói, ngươi tốt nhất là nên thua cho rồi. Nói xong, nàng còn tự mình phụt phụt phụt vài cái. Lúc này xa xa đã có từng hồi trống vang lên, cuộc thi các nước lần này đã chính thức bắt đầu. Từng bóng người từ ngoài sân đi vào, Lâm Tú thấy Song Tử Tinh của Đại U, Tứ Dương Tử cùng với nữ nhân ngực lớn ngày hôm qua. Khi mà nàng nhìn Lâm Tú còn nhảy mắt giãn. Triệu Linh Năm nhìn Lâm Tú một cái hỏi, thấy chưa, nữ nhân xinh đẹp đều là mầm họa, nếu mà ngày hôm qua ngươi cách xa nàng một chút, năng lực đã đâu có biến mất. Lâm Tú vô tội nói, ngày hôm qua tự nàng tiến đến, mục tiêu của nàng ta là ta, cho dù ta có đi đâu, nàng cũng sẽ tìm được thôi. Linh Năm biểu môi nói, ta mặc kệ, dù sao, ngươi nhớ kỹ lời của ta nói, sau này cách xa những cái nữ nhân xinh đẹp, không quen biết ra một chút nha, ai biết được bọn họ đang có tâm tư gì. Tử Dương Tử đi ngang qua người của Lâm Tú, bước chân dừng lại, mỉm cười nói, hy vọng ngươi đừng có mới trận đầu tiên đã bị đào thải nha, ta thật sự chờ mong gặp lại ngươi một lần nữa, sau đó đường đường chính chính đánh bại ngươi. Lâm Tú nhìn hắn hỏi, Đại U các ngươi có phải đã hiểu lầm từ đường đường chính chính rồi không vậy? Tử Dương Tử không có nói thêm, chế giễu một tiếng, ngạo nghễ rời khỏi. Cuộc thi được chia thành 10 vị trí để mà tiến hành. Nhóm người của Lâm Tú ở thao trường đầu tiên. Cảnh tượng hài hước nhất, 5 người đứng đầu cuộc thi này, từ Triệu Linh Quân đến một vị thiên kiêu của Đại Thắng. Đối thủ của họ toàn bộ đều đã tuyên bố nhận thua trước khi thi. Bọn họ thậm chí còn không cần phải lên khán đài. Chuyện này trong cuộc thi không có gì bất ngờ. Nghe nói có một cuộc thi còn xuất hiện cái tình huống đối thủ của 20 vị thiên kiêu đầu bảng đồng thời nhận thua luôn. Cuộc thi của các quốc gia tuy không phải là cuộc đọ sức sinh tử, nhưng mà cũng không phải là trò chơi gia đình. Có thể sẽ đứng thẳng mà kết thúc, nằm mà kết thúc, thậm chí còn có thể bị thương hoặc tàn tật. Nếu đánh mà không thể thắng được, tốt nhất nhận thua cho rồi. Vì thế liền xuất hiện Lâm Tú xếp hạng thứ 6, trái hẳn với hạng nhất lên khán đài. Đối thủ của hắn cũng không hề nhận thua. Đó là một nam nhân mũi quặp, một vị thuật sư thuộc tính quả cấp địa, tuổi tác trông lớn hơn Lâm Tú rất nhiều, sức mạnh quốc gia của Đại U rất là dồi dào, cũng nắm trong tay nhiều tài nguyên nhất. Hơn nữa, bọn họ cũng rất thích cướp lấy thiên tài của những người khác. Những thiên tài có thể lọt vào 20 vị trí đầu của Đại Hạ chỉ có thể lọt vào 50 người đứng đầu ở Đại U. Sự tồn tại của bọn họ mang đến biến số cho cuộc thi. Các quốc gia khác được xếp phía trên, những thiên tài không cần phải rút thăm, chưa chắc đã có thể nhàn nhã. Có khả năng ở vòng thứ nhất gặp được đối thủ thực lực mạnh hơn bọn họ. Điều này đối với bọn họ mà nói cũng là một sự khích lệ cùng đốc thúc. Ở bất cứ lúc nào cũng không có thể buông lời tu hành. Vòng thi thứ nhất, cũng là dòng thi được chú ý nhất trong hôm nay. Lâm Tú, thiên kiêu xuất thế của Đại Hạ, nhưng mà trước cuộc thi đã bị Đại U nhầm vào. Rất có khả năng sẽ bị đào thải ở những trận phía trước. So với thiên tài quật khởi, khán giả thích thiên kiêu ngã xuống nhất. Trên khán đài quan sát của Đại Hạ, sắc mặt của đại đa số mọi người đều ưu phiền. Trái lại, Đại U ở đối diện, mọi người đều chuyện trò vui vẻ. Cô gái tóc vàng nhìn lên khán đài hỏi, Lô Tạp sẽ là đối thủ quán ta sao? Tử Dương Tử nói, xem rồi sẽ biết thôi. Nam nhân mũi quặp, mặc dù vẫn có một khoảng cách lớn với hắn, nhưng mà hắn ta không thể xem là yếu trước sức mạnh của tất cả mọi người ở Đại U. Đại khái, trong khoảng đầu trận đấu, cho dù thực lực của Lâm Tú chỉ còn lại 3 phần, hắn ta muốn đánh bại Lâm Tú cũng rất khó. Tử Dương Tử không hề trông mong kỳ vọng gì ở hắn ta. Hắn ta chỉ muốn xem thử, trong tình huống không có dị thuật, chỉ có thể sử dụng vũ khí bằng gỗ, Lâm Tú còn có thủ đoạn gì? Nếu như hắn ta gặp phải thì nên ứng phó thế nào đây? Chương 793, Một Kiếm. Trên đài, Lâm Tú và nam nhân mũi quặp đứng cách xa nhau 10 trượng. Ngay lúc bắt đầu thi đấu, người đó quá toàn bộ phạm vi quanh thân mình trong khoảng 5 trượng thành biển lửa. Đối mặt với Lâm Tú, chiến lược của Đại U dành cho hắn ta là tuyệt đối không được để hắn ta tiếp cận. Một khi bị hắn ta tiếp cận, chắc chắn sẽ đại bại. Sau khi bố trí một tầng phòng ngự, hắn ta bình tĩnh, vừa đuổi ép Lâm Tú, vừa tươi cười nhìn Lâm Tú, trong mắt xuất hiện sự kích động. Phu quân của Triệu Linh Quân từng đánh bại thiên kiêu Tử Dương Tử, hôm nay lại phải bại dưới tay của hắn sao? Cuộc chiến này là cuộc chiến nổi danh của hắn, trong tay Lâm Tú chỉ nắm một cây kiếm gỗ. Cái này chỉ là một cây kiếm gỗ bình thường, cho dù có bồi thêm chân khí vào, trở nên cứng vô cùng, nó vẫn chỉ là một miếng gỗ, lửa sẽ thiêu cháy tất cả. Đối mặt với nam nhân mũi quặp được bảo hộ trong biển lửa, Lâm Tú chỉ làm một động tác. Hắn một tay cầm kiếm rồi dung lên chém. Một vết nứt thật sâu từ mặt đất lan ra kéo dài đến tận biển lửa. Biển lửa cuồng bạo bị bổ làm đôi, dường như có thứ gì đó bay ra khỏi biển lửa. Nam nhân mũi quặp quay đầu nhìn lại, phát hiện cái thứ bay đi chính là cánh tay của hắn ta. Cánh tay đau đớn, cùng trong lòng khiếp sợ, hắn phải lùi lại mấy bước. Nhìn thấy cái người đối diện giơ kiếm lên, da đầu của hắn tê dại, đã không còn đắc ý như lúc đầu, lớn tiếng nói, ta nhận thua, ta nhận thua. Trên lôi đài, lặng ngắt như tờ, vô số người kìm nén không có đứng hẳn lên. Một kiếm, chỉ một kiếm thôi, không sử dụng bất cứ năng lực gì. Cách xa nhau 10 trượng, một cây kiếm gỗ xé rách biển lửa, chặt đứt cánh tay của vị cường giả Đại U. Ôi trời, đây chính là thực lực của phu quân Triệu Linh Quân sao? Rốt cuộc, Đại U đang làm cái gì? Nếu hắn có thể sử dụng dị thuật, vị cường giả kia của Đại U chắc chắn sẽ thua rồi. Nhưng mà cũng không có thua thê thảm như vậy, ít nhất có thể sẽ không bị đứt cánh tay. Là tự lựa chọn hắn bức ép Lâm Tú đến bước đường cùng. Có thể dự đoán được đối thủ kế tiếp mà hắn gặp phải tự mình cầu phúc rồi. Lâm Tú dựa vào một thanh kiếm gỗ, một kiếm đánh bại đối thủ. Ở trên khán đài, vị trí của Đại U, Tử Dương Tử đứng bật dậy thúc lên. Võ đạo cấp địa thượng cảnh, không thể nào chứ, tuyệt đối không thể nào. Vẻ mặt của hắn hiện ra rõ sự khó tin. Cùng nhau gần 10 trượng, vậy mà chỉ dùng một thanh kiếm gỗ, dung tay, có thể chẻ đồi biển lửa, chém đứt cánh tay của Lô Tạp. Chỉ có cấp địa thượng cảnh mới làm được thôi. Hắn không có tin võ đạo của Lâm Tú đạt đến cảnh giới cao nhất này. Dị thuật có thể đi đường tắt, nhưng mà võ đạo không thể đi đường tắt. Ở đại lục, võ giả cấp địa thượng cảnh ít ỏi hơn cả dị thuật sư cấp thiên. Tốc độ tu hành của hắn không thể nhanh như vậy. Bên cạnh Tứ Dương Tử, một vị cường giả Đại U chậm rãi nói, không phải là cấp địa thượng cảnh mà là hạ cảnh đỉnh phong. Khó trách lúc trước ba người các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Tứ Dương Tử cắn răng đáp lời. Lúc đó hắn không có mạnh như vậy, mới nửa năm hắn đã lợi hại hơn rất nhiều. Quy tắc của trận đấu đã hạn chế rất lớn thực lực của Lâm Tú. Hơn nữa, Ngải Mễ Lệ đã tập kích bất ngờ, vốn dĩ cho rằng

nhìn thấy thực lực của bọn họ chênh lệch lớn như vậy, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến một cái màn máu tanh, một số thiên tài tiểu quốc đã sợ tới mức mềm nhũn cả chân. Tuy vết máu trên võ đài đã được lau sạch, nhưng mà cảnh tượng cánh tay của thiên tài đại u bị chặt đứt khắc sâu vào tâm trí của bọn họ. Tàn nhẫn, đúng là quá tàn nhẫn. Họ không muốn chỉ vì một trận tỷ thí mà từ nay về sau phải sống với cảnh thiếu tài thiếu chân đến hết đời. Mãi cho đến khi trương nhân của đại hạ lên sân khấu thì có một bóng người đứng dậy. Lại là một vị thiên tài cấp địa của đại u. Năng lực của hắn là quả. Nếu lúc này nhóm sứ thần của đại hạ không nhìn ra bọn họ đã bị nhầm vào thì phản ứng quá chậm chạp rồi. Thiên tài của đại hạ có quá nhiều, bọn họ thường sẽ nhắm vào tứ đại dương triều. Mỗi lần diễn ra một trận đấu, thiên tài đại la ít hơn, vậy họ sẽ nhắm vào đại la. Nếu đại hạ mạnh hơn, tất nhiên sẽ nhắm vào đại hạ. Cường giả của đại thắng và đại lư, thậm chí bọn họ không tiếc ra tay với đồng đội của mình. Lúc này đây, tất nhiên mục tiêu của bọn họ chính là đại hạ. Vị thiên tài của đại u lực lượng rất mạnh, vốn dĩ xếp hạng của hắn không thấp như vậy. Mục đích hắn che giấu thực lực là muốn làm cho trương nhân bị loại. Toàn bộ vũ khí đều đã biến thành bằng gỗ, thực lực của hắn bị hạn chế rất nhiều. Thật ra, người bị ảnh hưởng lớn nhất là người sở hữu năng lực dị thuật hệ kim. Nếu có một binh khí bằng kim loại, trương nhân có thể xử lý người này trong chớp mắt. Chỉ tiếc, hắn không có thể khống chế kiếm gỗ, lại không thể lại gần, chỉ đành để cho quả diễm từng bước ép sát. Quả khắc kim, sau khi mãn hóa thân thể này thành kim loại thì có thể hấp thụ nhiệt độ cao trong một thời gian ngắn, nhưng mà không thể kéo dài. Chương 795, tàn nhẫn. Chỉ là trương nhân, ở trên bảng thiên kiêu, suýt chút nữa đã sát nhập top 10, chênh lệch không nhỏ với quái vật top 5, nhưng mà lại không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Bên trên võ đài đã biến thành một biển lửa rồi. Trương nhân đứng vững trong biển lửa, lấy cương thiết bao bọc toàn thân, đánh thiên tài của đại u bay ra ngoài. Mặc dù bản thân bị thương không nhẹ, nhưng mà cuối cùng cũng thắng được trận này. Xương sườn của vị thiên tài đại u kia ít nhất cũng đã bị hắn làm gãy cho phân nửa. Có điều thân thể còn nguyên, không có bị mất đi bộ phận nào. Hai vị đại hạ này là người hung ác, hù dọa mọi người không nhẹ, cũng có thể làm cho đại u cảm thấy những người còn lại không có đủ sức uy hiếp. Mấy trận tỷ thí kế tiếp thuận lợi hơn rất nhiều. Đám người của Linh Năm gặp phải đối thủ cũng không mạnh, hầu như đều trực tiếp nhận thua, cũng thuận lợi thăng cấp. Rất nhanh đã đến lượt của Tiết Ngưng Nhi. Đối thủ của nàng không đơn giản, đây là một vị cường giả cấp địa, năng lực giống như trường nhân. Thực lực của nàng một nửa dựa vào dị thuật, một nửa dựa vào võ đạo. Năng lực khống chế đồ vật cũng không có thể khống chế nguyên lực vượt qua nàng quá nhiều. Mà nàng cũng không có am hiểu võ đạo, đừng nói là dùng kiếm gỗ, cho dù là dùng dẫn thạch chế tạo kiếm cũng không có thể công phá phòng ngự của đối phương. Trận chiến này mọi người cũng không có xem trọng, dù sao nàng mới tiến vào cấp địa không lâu, ngay cả Tiết Lão Quốc Công cũng dặn dò nàng. Nếu không phải là đối thủ của người ta thì nhận thua là được. Thi đấu mà chịu thua cũng đúng là quá mất mặt đi. Tiết Ngưng Nhi hừ nhẹ một tiếng nói, thế nào gọi là không mất mặt? Đối thủ của Triệu Linh Quân, Triệu Linh Năm còn có Tần Quyển đều trực tiếp nhận thua. Đến lượt nàng, người nhận thua lại chính là nàng. Về sau đứng trước mặt của bọn họ, sao nàng có thể ngẩng đầu đấy? Tiết Ngưng Nhi không thể chịu thua. Mang theo một bụng tức tối, nàng chậm rãi bay lên võ đài. Vị cấp địa kia của đại u là một nam tử thần cao tám thước, khôi ngô tuấn tú. Hai người chạm trán nhau trên võ đài. Tiết Ngưng Nhi nhỏ bé, vừa nhìn mong manh vừa bất lực. Trên khán đài, một số thiên tài của đại u không khỏi sinh lòng thương tiếc. Tiếng trống vang lên, tỷ thí bắt đầu. Người nam tử khôi ngô không có động đậy, cười cười nói với Tiết Ngưng Nhi, tiểu mỹ nhân, ngươi nhanh nhận thua đi, ta không có muốn đánh ngươi bị thương đâu. Tiết Ngưng Nhi nghe không có hiểu ngôn ngữ của đại u, mặc dù không biết hắn nói cái gì, nhưng mà nàng không cần. Một bụng tức tối của nàng không có chỗ phát tiết, thoạt nhìn người đối diện cũng không phải là dạng dễ đánh. Nam tử khôi ngô đang nói, bỗng nhiên phát hiện hai chân của mình lại rời khỏi mặt đất, thân thể không có nghe theo sự điều khiển của hắn mà bay lên 10 trượng, sau đó bị một đạo lực khống chế rơi xuống phía dưới. Thân thể của hắn cứng rắn giống như sắt thép, nhưng mà từ một nơi cao như vậy rơi xuống, hắn cũng muốn hôn mê, đầu óc quay cuồng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Nhưng chưa có dừng lại ở đó, vừa mới rơi xuống, hắn lại bay lên, sau đó nặng nề rơi xuống. Ôi trời, cái lần này bay rất cao, rơi xuống càng thảm hại hơn, thậm chí máu đã tràn ra từ khóe miệng của hắn. Mãi cho đến tận giờ phút này, hắn mới ý thức được, tình báo bên trên đưa đã sai rồi. Đây là cái chỗ nào giống như một kẻ gà mờ vừa mới đột phá cấp địa chứ. Thực lực của nàng mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn muốn nhận thua nhưng mà lại phát hiện càm của mình đã dính chặt lại với nhau không có thể mở miệng ra. Hắn muốn dùng tay để ra hiệu nhưng mà cánh tay không có động đậy được. Toàn thân của hắn chỉ có con mắt là có thể chuyển động thôi. Vị thiên tài này của Đại U từ lúc bắt đầu tỉ thí chỉ lặp đi lặp lại một động tác. Đó chính là bay từ trên trời rồi mới từ từ rơi xuống đất mấy chục lần. Người ở trên khán đài không ngừng ngẩng đầu rồi lại cúi đầu xong ngẩng đầu rồi cúi đầu, cứ như thế mấy chục lần. Trận tỷ thí đúng là vô cùng tàn bạo luôn. Bịch một tiếng, cuối cùng hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tất nhiên trận này Tiết Ngưng Nhi thắng. Sau khi mà trọng tài tuyên bố, nàng phi thân trở về, thấy được Gia Gia. Bên cạnh còn có rất nhiều người đang kinh ngạc nhìn nàng. Trường Nhân hé miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Vừa rồi, dù lãng đi lên, chỉ sợ cũng sẽ kết cục giống vậy rồi. Lúc hắn tiến vào cấp địa, chắc Tiết Ngưng Nhi chỉ mới là cấp quyền. Vài năm trôi qua, hắn dẫn cấp địa, còn Tiết Ngưng Nhi có thể treo hắn lên mà đánh rồi. Rõ ràng, rốt cuộc, nàng tu hành thế nào chứ? Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Tiết Ngưng Nhi bỗng đỏ mặt, dáng vẻ thục nữ khôi phục lại, nàng kéo tay Lâm Tú nhỏ giọng nói: "Các ngươi đừng có hiểu lầm, thật ra bình thường người ta rất rất dịu dàng đó." Chương 796: Ác mộng của Đại U. Mặt khác, trên khán đài, ánh mắt của mọi người nhìn vị nữ tử này của Đại Hạ cũng đã thay đổi. Không ngờ rằng nàng xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, nhưng mà thủ đoạn tàn nhẫn thế kia không thể so với Lâm Tú. Nhưng mà điều khiến cho bọn họ càng thêm bội phục chính là vị thiên tài kia của Đại U. Mặc dù ngay từ đầu đã bị áp đảo, bay lên hạ xuống vô số lần, nhưng mà hắn không có nhận thua, thậm chí không có phát ra âm thanh nào. Thật sự là một hán tử có cốt khí. Sao cái màn so tài của Tiết Ngưng Nhi của Đại Hạ lại đến một thiên tài của Đại U ra sân? Nhưng phía trên khán đài của Đại U lại hầu như không có ai chú ý đến hắn. Mấy cái tên sứ thần của Đại U bối rối lắm rồi. Theo như tư liệu của Đại U biết được, trong cái trận thi đấu nhỏ của Tiết Ngưng Nhi ở Đại Hạ đã xếp được vào top 10. Với kinh nghiệm của mấy năm trước, top 10 trận thi đấu nhỏ ở Đại Hạ, nếu như may mắn có thể tiến vào top 100 của thiên kiêu bảng. Nếu không may mắn thì ngay cả thi đấu để mà giành top 100 cũng còn không được. Đại Hạ có người có thể đánh bại Cáp Luân cũng không có gì lạ. Cũng không ngạc nhiên khi có người có thể dùng thủ đoạn đơn giản mà tàn bạo mà đánh bại Cáp Luân không có tổn chút sức lực nào. Lại chưa có đánh ra toàn lực, nhưng người đó là Triệu Linh Quân, chỉ có thể là Triệu Linh Quân. Sự tồn tại của Triệu Linh Quân khiến cho Dương Triều Đại U rất bất lực. Bất lực với trận đấu này, thậm chí cả cái lần thi đấu tiếp theo của bọn họ cũng không có mơ tới hạng nhất thiên kiêu bảng. Chỉ muốn cố gắng chiếm lấy càng nhiều vị trí trong số 10 người mạnh nhất thôi. Trước đó thì bọn họ chưa từng thất thủ. Bọn họ chỉ có thể chờ đến khi mà Triệu Linh Quân quá tuổi, không thi đấu được nữa, thì mới có thể lấy lại được vinh quang thuộc về Đại U. Khiến cho bọn họ bất ngờ đến không thể tiếp nhận được chính là Tiết Ngưng Nhi chỉ là top 10 trong trận đấu ở Đại Hạ. Nhìn thực lực ban nãy của nàng, sao có thể đứng top 10 được? Top 10 trận đấu lớn cũng có thể đó. Top 10 của Đại Hạ mạnh đến như vậy, người trước mặt của bọn họ phải đạt đến trình độ nào? Lúc này, thiên tài thuộc tính kim ban nãy ngất đi, sau khi mà được cứu chữa đã từ từ tỉnh lại. Sau khi nhớ lại giai đoạn ký ức ngắn ngủi, sắc mặt hắn liền thay đổi, nhận ra có thể chuyển động càm, liền cầu xin tha mạng theo bản năng, nhưng mà nhìn lại thấy mình đang nằm trên sân mới thở phào một cái. nữ nhân kia quá mạnh rồi, mạnh đến mức hắn vốn không có cách nào phản kháng, thậm chí ngay cả há mồm nhận thua cũng không được luôn. Rốt cuộc cái tên khốn nào tình báo nói là nàng mới có cấp địa một năm thôi, một năm chó má mà. Cho dù phòng ngự mạnh nhất, có thể thì suýt nữa hắn đã bị nàng ép chết tươi luôn. Giờ phút này, toàn thân của hắn đau nhức vô cùng, xương cốt khắp người rã rời, đang muốn kêu than, bỗng nhiên bên tai truyền đến mấy tiếng. Cáp Luân, ngươi thật là khiến cho ta bất ngờ. Đã bị đánh đến mức đó rồi mà còn chẳng thèm kêu rên một tiếng. Rốt cuộc, mặc dù ngươi thất bại, nhưng mà cũng là gì để giữ lấy tôn nghiêm cho đại u. Sau khi mà trở về, ta sẽ báo cáo công lao của ngươi cho nguyên lão diện. Tiếng la của Cáp Luân sắp lên tới cuốn họng, nhìn thấy mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt kính nể. Trong đó có cả cặp mắt ái mộ hồi lâu của Tệ Loa thì lại gắn gượng ghiềm lại. Hắn nhịn đau, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, cắn răng nói, dũng sĩ đại u chết không hàng mà. Được, nói hay lắm, không hổ là ngươi. Ta thừa nhận trước kia đã xem nhẹ ngươi, hôm nay ta xin lỗi. Đau đớn mãnh liệt khiến cho hắn không nhịn được rên rỉ, nhưng mà lời đã nói ra như vậy rồi, hắn cũng không có thể kêu la dù một tiếng. Bây giờ Cáp Luân rất khó chịu, nhưng mà chỉ có thể giả vờ tiếp thôi, vì để quên đi đau đớn, hắn nói lảng sang chuyện khác. Đối thủ vừa nãy của ta rất là lợi hại, cực kỳ lợi hại, năng lực của nàng không phải chỉ khống vật bình thường thôi. Nghe xong lời thuật lại của người bị hại, cường giả đại u lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Theo lời tình báo, năng lực của nữ tử đại hạ kia là phi hành, sau khi mình lên cấp địa còn có thể khống chế đồ vật. Nhưng mà theo như lời của Cáp Luân nói thì năng lực của nàng càng giống như niệm lực. Dị thuật phi hành sẽ biến thành thuật khống vật, đây là chuyện ai ai cũng biết, nhưng mà lại chưa từng nghe nói qua khống chế đồ vật còn có thể biến thành niệm lực nữa. Đương nhiên bọn họ chưa từng nghe nói qua không có nghĩa là không tồn tại. Không phải là trước kia bọn họ chưa từng nghe thấy băng quả song tu sao? Quyển thuật sau khi mà thức tỉnh 5 lần sẽ biến thành niệm lực, đây cũng là một chuyện được phát hiện trong một năm gần đây. Chương 797, ác mộng của đại u. Dị thuật thần bí khó lường, tràn ngập biến số, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có dị thuật mới, quy luật mới được phát hiện. Giống như cái lần giao đấu này, đại u bọn họ cũng có một vị thiên tài phá vỡ sự hiểu biết của chư quốc về dị thuật. So với vị thiên tài kia, so sánh khống vật biến thành niệm lực không đáng kể chút nào. Dù sao, khống vật và niệm lực cũng là một loại năng lực tương tự nhau. Hoặc là nói khống vật chính là niệm lực không hoàn toàn, có ngày sẽ biến thành niệm lực cũng dễ hiểu thôi. Chỉ là đối với đại u mà nói, chẳng phải là chuyện tốt gì. Thiên tài thế hệ này của đại u đều chịu thiệt từ niệm lực. Có được loại năng lực khó khăn lúc đầu này chỉ có một người, bây giờ có ba người, trừ mấy cái tên thiên kiêu, những người khác gặp được, kết quả đều thất bại. Rất lâu tới đây, những quốc gia đến từ Đông Phương kia bây giờ trở thành uy hiếp lớn nhất của đại u. Trên khán đài của đại hạ, đến ngay cả ánh mắt của Tiết Lão Quốc Công nhìn cháu gái mờ mịt và kinh ngạc. Ngưng Nhi, từ khi nào mà lợi hại vậy chứ? Ngay cả người làm tổ phụ như ông cũng không biết được. Ông nhìn Ngưng Nhi lớn lên từ nhỏ, hiểu rất rõ thiên phú của nàng ta. Xét về thiên phú, so với Minh Hà công chúa và hai vị tiểu thư Triệu gia kia thì tương đồng. Nhưng mà từ khi gả cho Lâm Tú, qua mấy tháng ngắn ngủi, thực lực của nàng bỗng đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tu hành tăng nhanh chóng mặt, quả thật không có thể tưởng tượng nổi. Mà trong lòng của Triệu Linh Năm, Minh Hà công chúa cùng với Mộ Dung Ngọc cũng rất ngỡ ngàng. Rõ ràng, hai tháng trước thực lực của Tiết Ngưng Nhi vẫn không kém các nàng bao nhiêu. Quãng thời gian ngắn ngủi này đã bỏ xa các nàng ở đằng sau rồi. Hôm nay, ngày thi đấu đầu tiên, võ đài so tài đầu tiên kết thúc cực kỳ sớm. Vốn là cần đấu một ngày, mới có buổi sáng đã xong hết rồi. Đối mặt với thiên kiêu lợi hại nhất của các quốc gia, đại đa số mọi người đều lựa chọn trực tiếp nhận thua. Đến cả cơ hội đánh cũng không có, đã kết thúc một trận so tài của bọn họ rồi. Trong những cái trận thi đấu hôm nay, người để lại ấn tượng sâu đậm nhất với mọi người, đương nhiên phải kể tới đôi phu thê tàn bạo, Lâm Tú, Tiết Ngưng Nhi.

Điều này khiến cho bọn hắn vô cùng vinh dự và tự hào. Đây chính là quốc gia của bọn họ, xưng bá đại lục, khinh thường chư quốc. Lúc này có mấy bóng người từ đằng xa đi tới, mấy tên thiên tài đại u đang đứng thẳng lưng, lập tức cúi xuống. Trong mấy ngày nay, mấy tên côn đồ của đại hạ này khiến cho bọn hắn sinh ra không ít bóng ma tâm lý. Những người này gặp được đối thủ nước khác, thủ đoạn khá là ôn hòa, nhưng mà chỉ cần gặp được thiên tài của đại u, chiêu nào chiêu nấy đều ác, chiêu sau ác hơn chiêu trước. Người của đại u dường như đều đã bị hành đến chết lên chết xuống. Lúc đầu những người kia có thể nhận thua, nhưng mà người nào đó thiếu chút bị ngã chết vẫn không có rên một tiếng. Loại tinh thần cứng rắn không chịu thua, không cầu sinh, kích thích bọn hắn cực kỳ. Nếu như bọn hắn nhận thua, chẳng phải sẽ dứt bỏ mặt mũi mà hắn nhặt lại cho đại u sao? Thế là thiên tài của đại u nên đón trận đấu thảm hại nhất. Có người mất đi cánh tay, có người xương sườn đã bị gãy, có người bị đốt trụi lông tóc khắp người, có người bị lạnh cống, toàn thân đều là vết thương, ngâm nước nóng 3 ngày cũng chẳng có đỡ hơn. Những người này đã trở thành ác mộng của đại u. Mà đối với trăm hạng thiên kiêu bảng phải tỉ thí rất nhiều lần, bọn họ còn phải gặp những người này vô số lần. Điều này chứng tỏ ác mộng của bọn họ chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Lúc Lâm Tú đi thẳng tới dưới tấm bì đá, mọi người tản ra chưa một lối đi choãng. Hắn đến xem phân nhóm của trận so tài mấy ngày tới. Nói tới việc thi đấu, mấy cái dòng so tài trước đó chỉ có thể coi là món khai vị thôi, hoạt động gần cốt. 100 người trong bảng xếp hạng thiên kiêu tranh đoạt mới là kịch hay của cuộc thi. Giai đoạn so tài tiếp theo, từ 100 người loại xuống còn 50 người. Tuy nói là tiến vào thiên kiêu bảng, tương lai trong vòng 3 năm có thể hưởng thụ một chút tài nguyên tu hành, nhưng mà xếp hạng càng cao, tài nguyên nhận được càng nhiều. Đương nhiên phải cố gắng nỗ lực vươn lên hạng càng cao càng tốt. Không giống với trận thi đấu nhỏ loại đơn lẻ, quá trình thi đấu tranh 50 hạng phức tạp hơn rất nhiều. 100 người dựa theo xếp hạng của trận thi đấu nhỏ chia làm 10 nhóm, mỗi nhóm 10 người. Trong 10 người, mỗi 2 người sẽ đấu một lần. Bên thắng cộng 1 điểm, thua không cộng điểm. 5 người có điểm tích lũy cao nhất trong nhóm sẽ được chọn vào 50 vị trí đầu. So tài như thế này, mặc dù phải đấu nhiều trận, nhưng mà gần như có thể loại bỏ ảnh hưởng của những nhân tố ngẫu nhiên. Xếp hạng cuối cùng cũng càng khiến cho người ta tin tưởng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các thiên tài các nước đại lục cùng nhau đấu so tài. Trừ thi đấu ra, không có còn hoạt động khác. Có thể toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của đại lục tụ lại một chỗ cùng tỉ thí với nhau. Chương 799, tái chiến Tứ Dương Tử. Giai đoạn so tài này, những tuyển thủ hạt giống có thực lực mạnh nhất đương nhiên bị tách ra. Triệu Linh Quân và Lâm Tú, song tử linh của Đại U, Đại La, Đại Lư, hai thiên tài cuộc thi đấu nhỏ của Đại Thắng đều được phân vào các nhóm khác nhau. Lâm Tú nhìn một chút, Triệu Linh Quân và Tiết Ngưng Nhi chung một nhóm, nàng là hạng nhất cuộc thi đấu nhỏ, Ngưng Nhi là hạng 10. Những nhóm khác nhau giống vậy thôi, cố gắng không để các cường giả tụ lại một nhóm. Mộ Dung Ngọc xếp hạng 9 cuộc thi đấu nhỏ thì ở nhóm 2. Nhóm này có Đại Dương Tử ám thuộc của Đại U, Linh Âm và Na Tháp Toa một nhóm, Trương Nghĩa ở nhóm 4, Tống Ngọc Chương nhóm 5. Nhóm này của bọn họ chỉ có một mình bọn họ đến từ Đại Hạ. Lâm Tú và Tần Nguyễn cùng ở nhóm 6. Trùng hợp là Tứ Dương Tử của Đại U cũng trong nhóm của bọn họ. Có thể nói hoàng gia ngõ hẹp, khó mà buông tha rồi. Trương Nhân nhóm thứ 7, Thiên Diệp Lẫm nhóm thứ 8, Lý Bách Chương và Thiên Tài Tây Dược kia cùng nhóm thứ 9. Minh Hà Công Chúa và Tống Ngọc Lãng ở nhóm 10. Chỉ cần tiến vào 5 vị trí đầu là có thể tăng cấp. Nhìn qua một lượt, áp lực tấn cấp của mọi người đều không lớn. Ban đêm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh Năm. Sáng sớm ngày thứ 2, Triệu Linh Năm tỉnh dậy từ trong cơn mơ ngủ. Chuyện đầu tiên làm chính là nhìn về phía giường của Lâm Tú. Sao rồi? Lâm Tú nâng cánh tay dùng chỉ đỏ buộc tay của hai người lại. Một trận hàn khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Triệu Linh Năm sửng sốt một chút, sau đó kinh hỉ nói, năng lực của ngươi khôi phục rồi. Lâm Tú nhẹ gật đầu, mày có mấy ngày ngươi ngủ cùng với ta đó. thực lực của Tứ Dương Tử Đại U không giống với thiên tài thuộc tính quả mà Lâm Tú gặp phải ở trận đầu. Hắn là hạng tư trong cuộc tỷ thí cuối cùng, xếp hạng còn trên cả Na Tháp Toa. Nếu mà chỉ nhờ vào chân khí, Lâm Tú thật sự sẽ không có làm gì được hắn. Không thể không nói, Đại U đối với hắn có thể nói là như gai trong mắt. Trước tước võ đạo, sau đoạt năng lực, nếu như hắn chỉ có một loại năng lực, rất có thể sẽ thật sự bị bọn người đó ngăn hắn vào trong nhóm 10 người. Linh Âm cực kỳ vui vẻ, nhìn Lâm Tú một chút nói, một câu may là được sao? Không được, cứ cho người thắng rồi thì phải đồng ý với ta, năm chuyện nha. Lâm Tú không do dự nói, được, năm chuyện thì năm chuyện. Linh Âm sửng sốt một chút, nếu như Lâm Tú không đồng ý, nàng còn định quấy rầy đòi hỏi nữa. Hắn đồng ý thoải mái như vậy, nàng lại cảm thấy bản thân thiệt thòi. Không cho nàng cơ hội được voi đòi tiên, Lâm Tú nói, chuyện này trước tiên đừng có nói cho người khác, đến lúc đó cho bọn họ một bất ngờ. Linh Nam nhẹ gật đầu, nhưng mà trong lòng có một chút mất mát. Năng lực quán khôi phục, vậy thì không có còn được danh chính ngôn thuận nắm tay của hắn ngủ rồi. Sau khi mà xuống lầu, ăn xong điểm tâm, Lâm Tú và mấy người các nàng cùng lúc tiến về võ đài. Sau đó đi với Tần Nguyễn tới sân đấu của nhóm 6. Hôm qua hắn đã xem danh sách, trong nhóm này 10 người, có 5 người đều đến từ Đại U. Đại U có 51 người tiến vào thiên kiêu bảng, chia trung bình mỗi tổ ít nhất 5 người. Điều này khiến cho Lâm Tú có một chút chờ mong. Nếu như bọn hắn đều không nhận thua, hôm nay có thể chơi thật vui vẻ rồi. Quy tắc so tài của dòng này tương đối linh hoạt, chỉ cần nổi trong vòng 5 ngày đấu xong là được, có thể đánh bại tất cả đối thủ trong một ngày, cũng có thể mỗi ngày đánh 2 trận, cuối cùng dựa theo điểm tích lũy thắng bại mà tăng cấp. Đối với các thiên tài tham gia so tài mà nói, bọn họ muốn cân nhắc không chỉ đánh bại đối thủ mà còn muốn giữ lại sức lực hợp lý, đảm bảo có thể thắng được càng nhiều trận càng tốt, lấy được đủ hết điểm tích lũy, từ đó lấy được suất tăng cấp. Lâm Tú là người đứng đầu trong nhóm, cho nên cuộc so tài bắt đầu từ hắn. Bên sân có 2 trọng tài liên tục dùng tiếng của Đại Hạ và Đại U tuyên bố. Dương Triều Đại Hạ Lâm Tú đấu với Dương Triều Đại U Mã Tu. Tên nam nhân của Dương Triều Đại U kia đứng dưới sân không hề lên đài. Chưa có đợi trọng tài tuyên bố đã lớn tiếng nói, ta nhận thua. Mấy ngày trước, hắn đã tận mắt nhìn thấy tên nam nhân tàn bạo trước mắt này dùng một thanh kiếm gỗ chặt đứt cánh tay của Tư Lạp. So tài mấy ngày nay, những người đến từ Đại Hạ sử dụng những cái thủ đoạn cực kỳ tàn độc đối với thiên tài của Đại U. Hắn không muốn mất đi một cánh tay, cũng không muốn gãy một cái chân. Dù sao người đó cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn không bằng nhận thua đi, giữ lại một chút sức lực, tranh đoạt suất khác. Các bạn vừa nghe xong tập 72 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.